Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, lò sát sinh chém giết. Pass thành chiến sự đã biến thành một loại đối ngoại tuyên truyền hình quảng cáo. Tại đại chiến bắt đầu đồng thời, tất cả gần mây đen thông tin khí cầu, đem chiến trường tin tức làm thành tiết mục TV đồng dạng hướng ra phía ngoài truyền bá. Tại căn bản không có lựa chọn kênh trước mặt, toàn bộ Úc Châu khu người xem, hoặc là lựa chọn nhìn mèo và chuột, hoặc là lựa chọn nhìn trận này không thích hợp thiếu nhi chính diện chém giết. Cả chàng trực tiếp không có bất kỳ cái gì gạch men, hoặc là chia cắt, sử dụng chính là nhiều ống kính phân góc độ trực tiếp. Có thể cho người xem tự hành lựa chọn phát ra thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Mà tại những video này phía dưới, thì đặc biệt tăng thêm bay chữ quảng cáo. Nội dung rất đơn giản, bất luận cái gì xâm phạm pass thành người. Hạ tràng như sau, kết cục gì, đem ống kính rút ngắn đến bãi cát phía trên. Khôi nhổ tựa như lệ quỷ bình thường, đang điên cuồng thu gặt lấy bãi cát trên S người xâm nhập. Ngay từ đầu, song phương còn có thể đánh cái người ta vừa đi vừa về ngang tay. Nhưng đến đằng sau liền càng ngày càng không được bình thường. Cục diện biến thành nghiêng về một bên dáng vẻ. Những cái kia tay cầm mở bình khí chiến sĩ quả thực liền cùng đồ tể bình thường. Mượn nhờ xi măng đôn công sự che chắn tùy tiện cắt vào đến nhện hình xe tăng cùng chiến sĩ bên người. Bọn hắn dùng axit đậm đặc shotgun oanh mở bọc thép, dùng mở bình khí đem địch nhân tươi sống đâm chết, hoặc là sử dụng mở bình khí xé mở trên người địch nhân bọc thép. Tại dùng axit đậm đặc shotgun để cho địch nhân đốt sống chết tươi, mặc kệ là loại nào, đều là tàn nhẫn như vậy. Những này Reaper tay nhóm tuyệt không cảm thấy mỏi mệt. Bọn hắn mỗi tiến hành 15 phút chiến đấu sau liền sẽ thông qua lối đi bí mật lui ra. Sau đó thay mới đồng đội tới đón lấy giết. Kia tiền chạm nhân viên chiến đấu, cho là mình là tại cùng ngang nhau binh lực đối thủ giao chiến. Trên thực tế, bọn hắn là tại và mấy lần tại phe mình binh lực tác chiến. Nghĩ thắng, trừ phi có biện pháp xé mở bãi cát trên ion bình chướng mới được. Video này hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Ba Chi đã trước khi đến Pass thành hắn phương thành bang toàn bộ ngừng lại tại chỗ chờ lệnh, mà đổi thành bên ngoài bốn Chi đã tại chuẩn bị xuất binh thành bang cũng là ngừng lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, trận chiến tranh này sẽ dùng phương thức gì phần cuối. Nếu như Dạ Ma thắng, tất cả mọi người sẽ trở nên đặc biệt phiền phức, tựa như cho mọc đầy răng nanh dã thú bỏ vào bầy gà đồng dạng. Có tiền Dạ Ma, thật muốn để S muốn làm gì thì làm, nhưng Pass thành thắng cũng là phá lệ phiền phức, bởi vì điều này nói rõ An Nhạc các tuyệt đối không phải cái gì có thể mặc người chém giết thịt mỡ. Bất kỳ cái gì cắn hắn người, đều muốn trả giá bằng máu. Dòng dã đi qua 40 phút sau, huyên náo bãi cát yên tĩnh trở lại, vẻn vẹn đầy đủ bao phủ mắt cá chân trên mặt biển. Nổi lơ lửng đại lượng thi thể, có lính đánh thuê, cũng có S người xâm nhập. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là người xâm nhập. Bọn hắn không có giống Dạ Ma tiên đoán như thế như vào chỗ không người. Không chút kiêng kỵ thu hoạch thị dân sinh mệnh. Bọn hắn thậm chí đều không chân chính đạp vào qua Pass thành thổ địa. Nhiều người máu tươi để bãi cát nước biển trở nên càng thêm xích hồng. Lính đánh thuê bắt đầu thu thập thi thể. Bọn hắn dùng đặc chế dài đến 3 mét thiết thương xuyên qua thi thể thân thể. Đem bọn hắn dựng đứng tại bãi cát xi măng đôn bên trên. Thậm chí còn đặc biệt thanh tẩy một chút bọn gia hỏa này mặt, để mọi người có thể nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Cái này đã không giống như là một trận đăng lục chiến, mà là đơn phương ngược sát. Quyển kia nghĩ kiến công lập nghiệp phó quan hai chân đều bị chặt đứt, dựa vào một cái xi măng đôn công sự che chắn run lẩy bẩy. Trong tay của hắn còn có một thanh súng ngắn, nòng súng bên trong còn sót lại một viên đạn. cái này đạn dùng để giết người. Thực sự quá lãng phí. Tại thấy qua nhiều như vậy thuộc hạ tàn nhẫn chết đi. Giải quyết hết tính mạng của mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Các ngươi là đồ tể. Đồ tể, cái này căn bản liền không phải chiến tranh. Các ngươi trái với tất cả chiến tranh công ước. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, phó quan gầm thét, mà kéo đi lấy mở bình khí hình phong chính chậm rãi đi tới. Đông đảo lính đánh thuê cho hắn nhường đường ra. Chiến tranh công ước, trên thế giới thật sự có loại vật này sao? Vì cái gì chúng ta mỗi lần muốn bị chơi chết thời điểm, đều không có người đề cập tới. Bỏ qua cho ta đi. Ta là S cao cấp phó quan. Ta đã chiến bại, nguyện ý giống các ngươi biểu thị đầu hàng. Cầu xin thu hoạch được các ngươi bảo hộ. Phó quan đều sợ quá khóc. Không không không, ngươi sai. Chúng ta nhận được mệnh lệnh liền là không được thu nhận tù binh. Phải biết loại này binh hoang mã loạn thời điểm, lương thực đều là đặc biệt đáng tiền. Không cần thiết lãng phí ở tù binh trên thân. Hình phong nói đã đứng vững tại phó quan trước mặt. Ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Phó quan lấy dũng khí đem họng súng đỉnh ở trên trán của mình. Bóp hạ cò súng, nhưng đạn cũng không có bắn ra, mà là cả thanh súng ngắn bị hình phong mở bình khí chém thành hai lần. Thật có lỗi, chúng ta tiền thưởng là tính theo sản phẩm. Giết càng nhiều, kiếm được càng nhiều, cấp bậc càng cao cơ pi cũng càng cao. Cho nên, đã ngươi muốn chết, vẫn là để ta tới đi. Hình phong khách khí ngồi xổm ở phó quan kia trước mặt. Từ sau hông rút ra một thanh đã ngừng ngắt chủy thủ tới. Sau đó, liền là bên tai không dứt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phó quan kia ra bị hình phong cả trương tách ra xuống tới. Bởi vì hết thảy động tác đều là ở trong nước biển tiến hành. Có thể tưởng tượng kia tính phóng xạ cao mối lượng nước biển sao? Đối không có làn da phó quan tạo thành như thế nào tổn thương. Hắn mấy chuyến tại trong tiếng kêu thảm hôn mê, lại từ trong hôn mê gào thảm bừng tỉnh. Chỉ là bộ này quan tử vong quá trình liền xài dòng dã 10 phút. Cuối cùng mới bị hình phong bốc lên, cắm vào cao nhất một tòa xi măng đôn công sự che chắn phía trên. Các huynh đệ, về nhà. Tại xác nhận bãi cát trên đã không có vật sống về sau. Hình phong một trận chào hỏi. Tất cả mọi người dọc theo công sự che chắn thông đạo hướng phía dưới bỏ đi. Biến mất tại bãi cát bên trên. Tựa như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ để lại nhiều người thi thể của địch nhân. Toàn bộ bị treo ở bãi cát phía trên. Lão già, thật là độc ác. Nhìn xem trên tivi tiếp sóng hình tượng, Dạ Ma tức giận đến là run lẩy bẩy. Tiến công, dùng hết thảy phương pháp tiến công. Ta muốn chỉnh cái pass cảng, biến thành phế tích. Tại Dạ Ma mệnh lệnh dưới, ba chiếc tam thể điện từ công kích hạm trên tất cả hệ thống vũ khí toàn bộ triển khai. Những cái kia dừng ở bến cảng bên ngoài còn lại thiết nghiêu cấp đệm khí trên thuyền cũng là mở ra. Cửa khoang, để thân tàu trên xe tăng cũng là toàn bộ mở ra họng pháo. Trong khoảnh khắc, bão hòa tính đả kích giáng lâm, lấy ngàn mà tính đạn pháo điên cuồng rửa sạch qua pass cảng trên không y ông bình chướng bên trên. Mặc kệ y ông bình chướng có nhiều kiên cố, tại loại công kích này hạ cũng vẻn vẹn chống đỡ 3 phút liền sụp đổ. Chỉ gặp toàn bộ bãi cát trên tàu ngộ khó có thể tưởng tượng công kích. Liền ngay cả đông đảo xi măng đôn đều cho đánh cho vỡ nát. Hóa khí, bãi kia đầu nước biển bị không ngừng bốc hơi, tạo thành đại lượng hơi nước, lại bị hỏa lực cho thổi bay đến không thấy tăm hơi. Thảm nhất chính là những cái kia đã bị treo lên thi thể. Bọn hắn đồng bạn không có chút nào muốn giúp bọn hắn nhặt xác ý tứ. Trực tiếp đem bọn hắn biến thành tro tàn. Cho cốt cũng không biết bị thổi bay đi nơi nào. Bão hòa tính công kích để cả tòa pass thành đều đang run rẩy. Nhiều người cư dân sợ hãi toàn bộ chen chúc tại hầm trú ẩn bên trong. Chuẩn bị kêu khóc hài tử bị phụ mẫu chăm chú ôm vào trong lòng. bọn hắn đang cầu khẩn thần minh phù hộ, nhưng lại không biết thần hy vọng chính là nhân loại toàn bộ chết sạch kết cục. Bão hòa tính công kích lấy họng pháo mạnh kết thúc, tất cả S chiến đấu đơn vị đều đang nhanh chóng thay đổi lấy đạn dược. Kia phiến Pass cảng đã bị triệt để san thành bình địa, có thể nói là hóa thành đất khô cằn, liền ngay cả một khối sắt thép đều không có còn dư lại. Tiến công, nương theo lấy Dạ Ma đại nhân mệnh lệnh, còn lại đệm khí thuyền trùng trùng điệp điệp xông lên Pass cảng bãi cát. So với vừa mới 1.800 người tiến công, lần này 5.000 người cấp tốc leo lên lục địa. Lít nhà lít nhít là bả vai sát bên bả vai tại thúc đẩy. Loại đơn vị này mật độ, căn bản không có khả năng tại tao ngộ vừa rồi đồng dạng đột nhiên tập kích. Thật sao? Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.